Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 796. Liền không thể để cho nàng nhiều cảm động một lát sau. Cùng Kha Dĩ Nhu kết thúc trò chuyện về sau, nhìn đến huyết quỷ tộc xâm lấn, cũng không tính là một chuyện xấu. Chí ít huyết quỷ tộc thể nội huyết phách có thể tăng cường võ giả tu vi, cái này vẫn có thể xem là một cái nhanh chóng toàn thể tấn thăng tu vi biện pháp. Đinh tương đương nhiệm vụ chính tuyến, chữa trị Trảm Long kiếm. Nội dung: mời tiến về Marvel thế giới, tìm kiếm pha loãng tài liệu, thỉnh cầu ải nhân tộc chế tạo lần nữa Trảm Long kiếm, tấn thăng thần khí là được. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng lưu ly hoàng kim thể quyển thứ hai. Tự nhiên bởi vì sợ Lâm Ôn Nhu xảy ra bất trắc, liền nhàm chán chờ đợi. Đột nhiên, trong đầu xuất hiện một cái nhiệm vụ, muốn chính mình chữa trị Trảm Long kiếm, đem Trảm Long kiếm tấn thăng làm thần khí. Ma Vật A tự nhiên híp híp mắt, tự lẩm bẩm một tiếng. Marvel thế giới, đây là một cái vô cùng to lớn độc lập vũ trụ thế giới. Bên trong có đủ loại siêu cấp anh hùng, còn có thần thoại trung anh hùng. Bên trong cường giả động một chút lại hủy diệt tinh cầu. Tự nhiên cảm thấy Marvel vũ trụ đẳng cấp khả năng không so chính mình vị trí vũ trụ đẳng cấp kém. Tiến về Marvel vũ trụ, nhất định phải cẩn thận. Tự nhiên trên ghế tĩnh tọa hơn 2 giờ về sau, trong phòng tắm Lâm Ôn Nhu rốt cục thăm thẳm tỉnh lại. Thanh tỉnh ý niệm đầu tiên chính là tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, bởi vì tại mất đi sau cùng ý thức trước, nàng trông thấy bản kim tư đi hướng hắn. Bản kim tư là ngoại tinh buông xuống người, mà lại biến hóa về sau là không gì sánh được xấu xí người quái gì. Nghĩ đến chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể bị một cái người quái dị cho. Nghĩ tới đây, Lâm Ôn Nhu thì lòng như cho nguội, có tự sát suy nghĩ, nhưng là rất nhanh, Lâm Ôn Nhu bị một cỗ băng lãnh hàn ý kéo định thần lại. Nàng cảm giác toàn thân rét run, sau đó liền phát hiện mình thân thể ngâm mình ở tràn ngập tắm nước lạnh trong vạc. Toàn thân ướt đẫm, Lâm Ôn Nhu phát hiện mình thân thể lại có quần áo, mà lại toàn thân không có bị xâm phạm dấu hiệu. Tràng cảnh này làm nàng sững sờ. Chẳng lẽ mình không có bị xâm phạm? Có thể là mình đã uống xong một loại nào đó dược. Lúc đó dục hỏa đốt người, mất đi ý thức, đằng sau phát sinh sự tình không biết. Càng không biết người nào đem nàng thả trong bồn tắm. Bất quá phát hiện toàn thân không có cảm giác khó chịu, Lâm Ôn Nhu nội tâm ẩn ẩn có chút kích động, bởi vì một loại nào đó hỏng bét sự tình không có phát sinh trên người mình. Tỉnh thì ra đi, ngay lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm: yên tâm, người không có bị xâm phạm. Tự nhiên thỉnh thoảng chú ý bên trong động tĩnh, gặp Lâm Ôn Nhu tỉnh, vì ngăn ngừa đối phương làm ra cái gì quá khích hành động, liền mở miệng giải thích. Tự nhiên, Lâm Ôn Nhu không xác định kêu lên: là ta. Rất nhanh, Lâm Ôn Nhu theo trong bồn tắm đứng lên, mang theo một thân ướt sũng y phục đi ra ngoài, liền nhìn đến Tự Nhiên ngồi trong phòng khách. Cô nàng, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ bộ dáng rất mê người. Tại không đi thay quần áo lời nói, ta sợ ta nhịn không được thú tính đại phát. Tự Nhiên nhìn lấy Lâm Ôn Nhu toàn thân ướt sũng bộ dáng, y phục kề sát tại trên thân thể mặt, có lồi có lõm đầy đặn dáng người phát huy vô cùng tinh tế bày ra, cười tủm tỉm nói ra. Lâm Ôn Nhu nghe đến Tự Nhiên lời nói, cúi đầu xem xét, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nàng cũng phát hiện mình có chút thiếu lễ độ, vội vàng chạy tiến trong phòng. Lâm Ôn Nhu lần nữa ra đến thời điểm, đã thay đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái y phục, che đậy cực kỳ chặt chẽ, liền xem như Tự Nhiên muốn xem cái gì, cũng không nhìn thấy. Ngươi làm sao tại nhà ta? Lâm Ôn Nhu nhìn nói với Tự Nhiên. tự nhiên mang theo buồn cười ngữ khí nói ra, muốn không phải ta, ngươi khả năng đã bị huyết quỷ tộc cho xâm phạm. Tự nhiên lời nói, để Lâm Ôn Nhu ánh mắt biến đổi, nàng muốn từ bản thân tao ngộ, cái kia ngoại tinh buông xuống người đâu? Lâm Ôn Nhu hỏi, tự nhiên nhún nhún vai nói ra, tự nhiên là bị ta giết. Ta lúc trước uống thuốc, không có ý thức, ngươi có hay không? Lâm Ôn Nhu mặt ửng hồng, khó có thể mở miệng nói ra, tựa hồ mở miệng vô cùng khó khăn. Ngươi cảm thấy đâu? Tự nhiên mang theo ý cười, không biết vì cái gì. Lâm Ôn Nhu nhìn đến nào đó trên mặt người ý cười, cảm thấy đối phương rất cần ăn đòn. Ta không biết, Lâm Ôn Nhu sắc mặt đỏ lên. Ta nhìn thấy ngươi bị hạ dược, liền đi hướng ngươi, sau đó ôm lấy ngươi. Ngươi cũng ôm lấy ta, tự nhiên bắt đầu tự thuật. Tự nhiên tràn ngập mập mờ tính lời nói, khiến Lâm Ôn Nhu tim đập như điên. Sau đó thì sao? Lâm Ôn Nhu gặp tự nhiên dừng lại, nhịn không được hỏi. Sau đó ngươi thì ôm lấy ta hôn tới hôn lui, hai tay tại trên người của ta sờ loạn, cũng không biết muốn làm gì. Tự nhiên một bản nghiêm túc nói ra. Im miệng, Lâm Ôn Nhu khuôn mặt ửng đỏ, lên tiếng đánh gãy người nào đó. Giờ phút này Lâm Ôn Nhu trái tim nhảy cực nhanh, người nào đó miêu tả làm nàng mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng ngượng ngùng tới cực điểm, chính mình thật làm như vậy thiếu lễ độ sự tình à. Vậy cũng quá mất mặt, tuy nhiên ngươi phi lễ ta, yên tâm. Ta sẽ không muốn ngươi phụ trách. Ngay tại Lâm Ôn Nhu ý xấu hổ khó nhịn thời điểm, tự nhiên cần ăn đòn thanh âm tiếp tục vang lên. Ta giết ngươi. Lâm Ôn Nhu triệt để bạo tẩu, hướng tự nhiên bổ nhào qua. Cô nàng, một người sinh hoạt cẩn thận một chút, gần nhất ngoại tinh buông xuống người hơi nhiều, nếu như cảm giác không thích hợp, lập tức gọi điện thoại cho ta, ta sẽ chạy tới cứu ngươi. Tự nhiên đứng lên, lách mình tránh né, đồng thời nghiêm mặt nói ra. Ừ, Lâm Ôn Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Lần này phát sinh sự tình, còn thật làm nàng nghĩ mà sợ im lặng. Nếu như lần này không phải gặp phải tự nhiên lời nói, nàng còn thật khả năng lưng xấu xí ngoại tinh buông xuống người cho trà đạp. Giờ phút này, tự nhiên đã rời đi. Lâm Ôn Nhu nhìn lấy mở ra cửa lớn, ánh mắt bên trong mang theo một chút cảm kích. Tự nhiên cứu nàng một mạng, tại tăng thêm lúc rời đi lời nói, xúc động nội tâm của nàng, khiến nội tâm của nàng sinh ra cảm động. Bất quá một người ở lại, khó tránh khỏi có chút tịch mịch. Nếu có sinh lý cần lời nói, cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Ngay tại Lâm Ôn Nhu nội tâm đối tự nhiên khó được sinh ra một tia cảm động thời điểm, cửa lần nữa truyền đến lời nói. Lâm Ôn Nhu sắc mặt nhất thời chuyển thành thanh sắc, cái trán gân xanh nổi lên, xông vào cửa miệng giống một câu. Tự nhiên, ngươi đi chết. Trong lòng đối nào đó người nộ hống, liền không thể để cho nàng nhiều cảm động một hồi à. Tự nhiên rời đi Lâm Ôn Nhu nơi này về sau, liền tiến về Lam Chỉ Vận công ty. Lần trước mẫu thân tại Lam Chỉ Vận trong nhà ăn cơm, chính mình ôm lấy nàng, nàng không có phản kháng. Tuy nhiên trong miệng không có thừa nhận, nhưng là không thể phủ nhận trong lòng đối với mình có hảo cảm. Tự nhiên nội tâm cũng coi Lam Chỉ Vận là thành chính mình nữ nhân. Bây giờ được đến 3 khỏa bán thần cấp huyết phách, tự nhiên chuẩn bị 1 khỏa cho Lam Chỉ Vận, mặt khác 2 khỏa cho phụ mẫu. Xe nhẹ đường quen đi vào cái sau công ty, lặng yên không một tiếng động ở giữa. Tự nhiên thi triển thần hỏa phân thân, đồng thời cảm ứng được Lam Chỉ Vận văn phòng. Trong nháy mắt, tự nhiên liền tiến vào Lam Chỉ Vận văn phòng. Rất nhanh, tự nhiên đã nhìn thấy Lam Chỉ Vận ngồi tại máy tính bên cạnh. Tay ngọc nâng cái má, suy nghĩ xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Tự nhiên nhìn một hồi thì đi qua, cái này thời điểm Lam Chỉ Vận không biết nghĩ đến cái gì. Hai tay đập bàn phím, giống như tại đánh chữ.